Tô Minh đã trước tiên thu lại tầm mắt, thiếu niên nhìn mặt đất nhíu mày, sau đó không để ý nữa. Cấp ảm, trên bầu trời kiếm vạn mét đại diệp tiên tông đối đầu với khói đen cuồn cuộn, hai phân thân đế thiên cái đế bào vàng từ từ nói. Hôm nay trận chiến tiên tà giữa ngươi và ta, người thắng khống chế Đông Hoang Tháp, kẻ thua. Đế thiên áo vàng trầm giọng nói, nhưng chưa dứt lời thì khói đen cuồn cuộn bùng phát ra ngoài, khuếch tán tràn ngập bốn phía, dưới đất hoàn toàn bao phủ như muốn tách ra trời và đất. Ngay sau đó khói đen bùng nổ, bên trong hai vạn người giáp đen mạnh ngẩng đầu, hóa thành từng cầu vòng đen lao hướng mặt đất khói đen. Hừ, nói nhiều như vậy, không lẽ đế thiên ngươi già rồi à? Đệ tử tà tông, giết cho ta. Khi sương khói tràn ngập mặt đất thì ngược lại trên trời không còn khói đen, lộ ra thân hình cấp ảm. Thiếu niên áo đen mặt lộ nụ cười tà dị, trong mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, không chút kiêng dè hai phân thân đế thiên, lao hướng kiếm to. Chỗ đế thiên hai phân thân mắt chợt lóe, phân thân áo tím cười nhạt tiến tới trước. Mặc dù ngươi là pháp thân đứng sau bản tôn giáng trần nhưng cũng phải chịu quy tắc đất âm tử hạn chế, ta xem ngươi làm sao chiến thắng hai phân thân đế thiên. Tiếng nổ ầm vang trên bầu trời, nhưng tình hình trên trời thì người dưới đất không thấy, vì tràn ngập sương khói che đậy tất cả tầm mắt nhìn hướng bầu trời, hóa thành trùng kích đánh hướng Đại Diệp Tiên Tông, Tàng Long Tông, Thiên Lam Đạo. Chiến tranh vào lúc cấp ảm đến thì bỗng bùng phát, giây phút sương khói khuếch tán che đậy ánh mắt mọi người trên mặt đất thì. Góc truyện audio.com, Tô Minh đứng dậy, bỗng vỗ vai tiền thần, cú vỗ này lập tức có một vệt sáng vàng nhạt dọc theo bàn tay xông vào người tiền thần. Nhắm mắt giả chết, có lực lượng của ta bảo vệ, chỉ cần ngươi không xui mặt dẹp thì sẽ không có gì đáng lo. Khi Tô Minh nói chuyện đã cất bước tới trước, tiền thần ngẩn ra sau đó lập tức phát ra tiếng hét thảm. A, các ngươi đánh lén, đê, tiền, gã vừa kêu thảm mắt xoay tròn, người ngã ra sau, vội vàng bò hướng dưới một tảng đá to, chuyến đi này gã phập phồng lo sợ. Tô Minh như u hồn lao nhanh xuyên trong sương khói. Hắn không lập tức lao ra ngoài xương mà thần thức tản ra, mặc dù bốn phía đầy xương mù mịt nhưng hắn cảm ứng nó như vô hình. Khoảnh khắc xương khói tản ra thì Tô Minh biểu tình lạnh lùng, nâng lên tay phải chộp hướng xương bên phải. Tiếng hét thảm truyền ra, tay hắn chộp cổ một đệ tử Tàng Long Tông. Đệ tử Tàng Long Tông đôi mắt lộ hoảng sợ và tuyệt vọng. Mãi đến bây giờ gã không hiểu, rõ ràng mình lúc trước ở không có xương khói đã tỏa định mục tiêu, tại sao bỗng biến đáng sợ như vậy. Đối phương ở vị trí Tà Linh Tông rõ ràng chỉ là một đệ tử ngoại tông mà thôi. Đáng tiếc vấn đề này gã không thể nghĩ nhiều nữa, tay phải Tô Minh bóp chặt, có tiếng bùm, đầu đệ tử Tàng Long Tông nổ tung. Tô Minh nhấc chân tới trước, trong thần thức của hắn Tô Minh thấy rõ hướng ba tiên tông giáng trần, giờ có một cô gái mặc áo chẳng bị bảo hộ tầng tầng, thỉnh thoảng đánh ra từng cái ngọc giản. Những ngọc giản như mệnh lệnh khiến gần 5 vạn tu sĩ tiên tông sau ngắn ngủi hỗn loạn ở trong sương khói nhanh chóng chỉnh chu có trật tư. Tà Tông thì hiển nhiên cực kỳ quen khói đen, đã chuẩn bị từ trước khi khói đen đến theo hai vạn người giáp đen xông vào dẫn dắt triển khai liều chết xung phong. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nâng lên tay trái, tồn tại ấn ký màu xanh đang liên tục chớp lóe, từng tia hơi thở tử vong từ bốn phương tám hướng lao đến tay trái. Thất minh âm tử ấn, cách dùng thật sự không phải bằng không chuyển hoán lực lượng âm tử mà là hiến tế, Tô Minh lạnh lùng nói, mắt lộ ra lạnh lẽo. Cách chương.